Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đăng Hoàng Võ Đế. Tập 330. Chương 3291. Phân thân 1. Tinh vật trước đó sao? Quên rồi. Chúng ta đã lưu lạc tại thâm không trên trăm năm. Nếu như không có vũ khí đặc thù, thần linh lang thang thâm không cực hạn tựa như là 10 năm. Cho dù có vũ khí đặc thù, có đầy đủ tài nguyên, cũng rất khó lang thang tại thâm không vượt qua 50 năm. Ta có kim ô, có thể chiếu rọi thâm không. Ta có tinh thần thần khí, có thể vượt qua thâm không? Nếu như ngươi chạy tới chỗ ta, muốn biết bí mật của ta, Khương Nghị mỉm cười, nói. Không thể trả lời, Kim Linh nhìn Denia, hỏi. Hắn là bằng hữu của đế tộc các ngươi. Denia đoán được mục đích của Kim Linh. Không phải. Kim Linh nhẹ gật đầu, nếu không phải bằng hữu của tam sinh đế tộc, vậy thì dễ làm rồi, không cần có lo lắng. Ta là thần tôn của Kim Nguyệt đế tộc, Kim Linh. Muốn kết giao bằng hữu với ngươi, có thể nể mặt hay không? Ta còn có việc phải xử lý, hôm nào đi, hôm nào là ngày nào? Vào cái ngày ta rảnh đó, vào cái ngày ngươi có rảnh đó lại là ngày nào, Kim Minh ta thành tâm kết giao bằng hữu với ngươi. Sau khi hội đấu giá kết thúc, khoảng cách hội đấu giá còn một tháng nữa, trong một tháng đều rút không ra được thời gian một bữa cơm, ngươi xem thường Kim Minh ta, không hy vọng kết giao bằng hữu cùng ta. Trên khuôn mặt Kim Minh từ đầu đến cuối vãn luôn mang theo ý cười nhạt, phối hợp với dung nhan anh tuấn, khí chất tôn của hắn, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Chỉ là bên trong đôi con mắt màu vàng óng kia lại hiện ra điểm điểm ý lạnh. Dania cố ý đứng ở bên cạnh, cũng muốn nhìn xem người này đối phó Kim Minh thế nào. Kim Nguyệt đế tộc mặc dù nhìn lập lòe kim quang, mỹ mạo lại tôn quý, nhưng cũng không phải dễ trêu. Khương Nghị cười nhạt một tiếng. Chuyện kết giao bằng hữu này hẳn là phát ra từ trong tâm, nếu như ép buộc, vậy thì không phải kết giao bằng hữu. Chờ tin tức của ta đi, ta sẽ dành thời gian tìm các ngươi. Kim Minh rũ tầm mắt xuống, ngăn cản Khương Nghị đang muốn rời khỏi. Lời này có ý là, ngươi không muốn kết giao bằng hữu cùng ta. Xem ra ngươi đã hiểu, ta hiểu, chính là ngươi từ chối, ha ha, ta cho rằng tất cả người lưu lạc thâm không đều càng có thể thấy rõ tình thế. Ngươi không phải bằng hữu của tam sinh đế tộc. Lại từ chối làm bằng hữu cùng Kim Nguyệt đế tộc ta. Nói cách khác, ngươi chỉ là một người xa lạ trong tòa thành này. Nếu như thế này, ta cũng không cần phải khách khí cùng người xa lạ ngươi đây nữa. Kim Minh cười khẽ, cho ngươi cơ hội, ngươi không biết lợi dụng. Trí thông minh này lại còn có thể lang thang thâm không? Khương Nghị cũng cười. Làm sao không khách khí? Kim Minh chỉ mình, vừa chỉ Khương Nghị. Ta là đế tộc, ngươi là người lưu lạc, ở tinh cầu này. Chúng ta có thể quyết định vận mệnh của các ngươi, cho nên ta muốn máu của ngươi. Khó mà làm được. Nếu như ngươi là bằng hữu của ta, ta sẽ dùng phương pháp tương đối khách khí, thỉnh cầu ngươi, nhưng ngươi từ chối lời mời của ta, thì phải tiếp nhận việc ta không khách khí. Kim Minh đe dọa nhìn Khương Nghị, nếu không phải bằng hữu của tam sinh đế tộc, hắn hoàn toàn không có gì để phải lo lắng. Khó có được đụng phải huyết mạch tốt như vậy, hắn chắc chắn phải có được. Ha ha. Khương Nghị cười lắc đầu, ta sẽ không kết giao bằng hữu cùng ngươi, cũng sẽ không cho ngươi lấy máu. Cáo từ, tự mình chơi với mình đi. Kim Minh mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên. Dừng lại, nếu ngươi lang thang thâm không, hẳn hiểu một đạo lý, đến những tinh cầu khác, tuyệt đối không nên trêu chọc chủ nhân nơi đó. Nếu không, tinh cầu kia sẽ là phần mộ của ngươi. Các ngươi chinh chiến thâm không trăm vạn năm, chẳng lẽ tôn trọng qua chủ nhân nơi đó, không phải các ngươi, đều là có thể xâm lấn. Thì xâm lấn, không thể vào xâm, thì phá hư. Đối với tinh cầu của các ngươi, ta là người lưu lạc, hay là người chinh phạt, bây giờ nói còn quá sớm. Kim Minh đúng không, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, huyết mạch có thể để ngươi kích động cũng không phải huyết mạch bình thường. Ngươi, không phải là đối thủ của ta, các ngươi, đều không phải. Nơi này là tam sinh đế thành, số lượng lớn cường tộc đế tộc tụ tập. Nếu như ngươi bắt không được ta, ngược lại bị ta tát một cái, vậy coi như bất mặt. Khương Nghị lung lay ngón tay, cười lạnh một tiếng, phóng khoáng quay người, nghênh ngang rời khỏi. Sắc mặt Kim Minh dần dần âm trầm xuống, hai tay bên trong kim bào dần dần nắm chặt lại. Thần tôn của Lam Nguyệt tộc cùng huyết Nguyệt tộc đâu, còn chưa tới sao? Khương Nghị đi tới bên ngoài 3.000 dặm, 72 tòa pho tượng ngàn trượng sinh động như thật, bộ dáng uy nghiêm, hiển thị rõ sự kiêu ngạo, như có được linh hồn. Những đôi cánh lớn giống như có thể đánh rách tả tơi trời cao bất cứ lúc nào, bởi vì bắt đầu tụ tập năng lượng, uy thế tán phát vô cùng khủng bố, giống như từng tôn thần linh vận sức chờ phát động. uy áp vô hình tràn ngập khắp đất trời, khuấy động dãy núi, để cường giả tụ tập xung quanh, đều không ai dám tới gần pho tượng trong phạm vi trăm dặm. Hơn 2 triệu dực nhân đa số đều đã tiến vào pho tượng, số lượng lớn thánh linh, thánh vương cùng thánh hoàng, đều đứng trên bả vai và cánh pho tượng, ánh mắt dò xét xung quanh, ngẫu nhiên lạnh lùng ngắm nhìn đế thành phương xa. Mặc kệ trước khi lên đường, bọn hắn có cảm xúc phức tạp gì, bây giờ cũng đã đứng ở bên ngoài đế thành, bày ra tư thái huyết chiến, bọn hắn cũng đã không có bất kỳ sự kiên kỵ nào nữa cả. Chiến huyết phun trào, toàn thân tản ra sát ý, dực thần tộc tạm không tiếp khách, còn xin lui ra. Một nữ dực nhân có mái tóc dài phiêu dật, dáng người mạnh khảnh, huy động 6 cái cánh màu vàng, từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Khương Nghị. 4 cánh, tượng trưng cho cảnh giới thánh linh. 6 cánh, tượng trưng cho cảnh giới thánh vương. 8 cánh là thánh hoàng. 10 cánh thì là thần linh. Dực nhân có cảnh giới thánh linh trở xuống, đều là 2 cánh. Chỉ có khi bước lên thánh linh cảnh, lột xác nhập thánh, mới có thể gia tăng số lượng cánh chim. Xin liên lạc dực cẩm đường, chúng ta đã gặp mặt tại Tam Sinh Đế Thành. Cứ nói, nếu như hắn muốn hợp tác, bây giờ có thể nói chuyện rồi. Nếu như không muốn hợp tác, ta đây sẽ rời khỏi. Tính danh, Lục Dực Thánh Vương Dực Hoa Sư, đối xử lạnh nhạt đánh giá nam tử trước mặt, cảnh giới phiêu miểu, khí tức nội liễm, nhìn không thấu hư thực, nhưng cảm giác mang tới lại mênh mông bành trướng, giống như đại dương mênh mông bình tĩnh không lay động. Ta còn không có đề cập với hắn, tuy nhiên ngươi nói là người bên cạnh Denia, hắn sẽ hiểu. Ngươi là thần linh. Là cảnh giới thần linh, ngươi là thần tộc của hành tinh nào? Ta không phải người của thiên nguyên tinh vực, ta đến từ những thế giới khác, thế giới thần cấp. Cô nương làm thế nào phán đoán ta đến từ thế giới thần cấp? Với cái hình thể này của ngươi, rõ ràng là sinh cơ trong thế giới không đủ, phát dục nhận hạn chế. Khương Nghị dở khóc dở cười, lắc đầu không nói, xem ra phải thích hợp tăng dưỡng khí, năng lượng, sinh cơ các loại trong thế giới của hắn lên, để kích phát hình thể giống loài. Rõ ràng là tinh cầu thiên đế cấp, lại giống như đến từ tiểu nhân quốc, ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn. Dực Hoa Sư ra hiệu dực nhân gần đó tiếp cận tiểu nam tử này. Khương Nghị chào hỏi đối với những dực nhân kia, thưởng thức những pho tượng thẳng tắp này ở khoảng cách gần. Đây không chỉ là đơn giản tụ linh pháo, nếu không cũng không đến mức giống như Renia nói như vậy, cường tộc toàn tinh vực đều mô phỏng không ra, nhưng nếu như quá đặc biệt, những đế tộc kia không đỏ mắt sao? Hay là nói nơi này có quy củ đế không sát thần? Theo dực thần tộc càng ngày càng mạnh, bất luận là thần tộc hay là đế tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cũng không đúng. Trenia từng nói qua, dực thần tộc gặp phải qua mấy lần kiếp nạn, nguyên nhân gây ra hẳn là những pho tượng này, tuy nhiên cuối cùng đều bị bọn hắn tiếp tục chống đỡ. Dực Hoa Sư rất mau đã trở lại tới, thần tôn cho mời. Khương Nghị bay lên không, đi theo Dực Hoa Sư tới sâu trong doanh địa, pho tượng ở phía ngoài đều rất phân tán, cách nhau mấy chục dặm, bên trong cùng thì do 18 pho tượng bảo vệ, 18 pho tượng quay xung quanh trên một vách núi treo leo. Phía trên ngoại trừ dực cẩm đường ra, lại còn có hơn 10 vị cường giả 6 cánh cùng 8 cánh, phía trước là 3 vị thần linh 10 cánh, trước mặt cắm trọng kiếm, hai tay khoác lên phía trên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Khương Nghị. Dực Lâu, Dực Diễn, Dực Huyên có chút ngẩng đầu, cố ý xếp đặt ra tư thái cường thế, chính là gia hỏa này muốn hợp tác cùng bọn hắn, vậy mà há miệng chính là mấy chục triệu tinh thạch, còn để bọn hắn làm mồi câu, thay hắn hấp dẫn lực chú ý. Thật sự là ý kiến hay. Coi bọn họ là cái gì rồi? Bọn hắn hừ một tiếng, muốn từ từ tâm sự cùng gia hỏa này, tuy nhiên nhìn hộ giả trước mặt, bọn hắn lại tự giác giữ yên lặng, tiếp đó, giao cho hộ giả bọn hắn bạo ngược đi. Bọn hắn lạnh lùng thể hiện ra mấy phần trêu tức, chuẩn bị xem kịch vui. Khương Nghị nhìn ba vị thần tôn một chút, ánh mắt dừng lại ở phía trước ba vị thần tôn này, lại còn có một nam tử hùng vĩ to con ngồi đó, nam tử thoải mái thô cuồng, ở trần. Cơ bắp hoàng mỹ giống như là tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ, lại khuấy động một loại lực lượng giống như bạo tạc. Hắn không phải ngồi trên tảng đá, mà là ngồi trên một cái quan tài đồng, tùy ý rũ cục lấy hai chân, trong tay vuốt vuốt một tiểu đỉnh đẹp đẽ. Tiểu đỉnh phong cách cổ xưa, tản ra tràn vực trọng lực kinh khủng, bên trong lại còn tràn ngập khí tức huyền hoàng. Thời điểm Khương Nghị nhìn thấy nam tử đang cúi đầu thưởng thức tiểu đỉnh lại khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hiện ra ánh sáng màu hồng đặt trên người Khương Nghị đánh giá mấy lần, phân thân. Đôi mắt Khương Nghị có chút ngưng tụ, cũng đánh giá nam tử trước mặt. Phân thân. Nam tử xem đi xem lại, thả người nhảy xuống khỏi quan tài đồng, hứng thú đánh giá Khương Nghị nhiều hơn. Khương Nghị khẽ nhíu mày, cũng đánh giá nam tử này, Hắn là thiên đế, là thế giới, có thể nhìn nhân quả, nhìn âm dương, nhìn sinh tử, pháp tắc giao hòa, để hắn vô cùng mẫn cảm đối với một ít sinh mệnh thể đặc thù. Đây cũng không phải là sinh mạng thể sinh ra bình thường, mà là một phân thân của sinh mạng thể cường hãn nào đó, hay là vũ khí. Nam tử đứng ở sau lưng Khương Nghị, tiến đến cổ của hắn hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt lại, miệng có chút đóng mở, giống như đang thưởng thức cái gì đó. Dực Cẩm Đường cùng hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, đều rất kinh ngạc, cái gì phân thân? Dực Lâu, Dực Diễn, Dực Huyên đều nhướng mày, đây là tình huống như thế nào? Trong ý thức bọn hắn còn vừa mới tưởng tượng hình ảnh hộ giả của bọn hắn hung hăng giáo huấn gia hỏa này, làm sao vừa mới gặp mặt đã như hai con chó mà ngửi lẫn nhau thế này. Khụ khụ, làm sao lại cảm thấy hứng thú? Khí tức hỗn độn rất nặng, sau khi nam tử phẩm vị, nhếch miệng lên một vòng, khí tức huyền hoàng của ngươi cũng rất nặng. Khương Nghị dò xét nam tử, sinh mệnh năng lượng rất mạnh, là sinh mệnh pháp tắc tỉnh lại sao? Nam tử lại phẩm vị ra mấy phần đặc biệt, huyết khí quá nặng, là ngủ say quá lâu, dùng máu tươi diễn biến sinh mệnh. Khương Nghị nhìn quan tài đồng trước mặt một chút, cũng làm ra phán đoán. Nam tử trở lại trước mặt Khương Nghị, đụng đụng phía trước. Ngươi là thiên đế. Khương Nghị hơi có chút chần chờ. Ngươi là cái gì? Khương Nghị cũng không phải nhìn không thấu, mà tình huống của người này rất phức tạp, mang đến cho hắn một cảm giác rất như là linh thể do Sơn Hà biến thành, nhưng lại tràn ngập khí tức vũ khí đặc hữu, thậm chí còn có mấy phần đại đạo ba động. Đó là sinh vật gì, có thể có liên quan cùng thương thiên hay không? Nhưng thế lực thương thiên tại thiên mạch rõ ràng là đế tộc, kêu là cái gì? Thái thượng đế tộc. Khóe miệng nam tử lại bôi lên đường cong sâu hơn. Có ý tứ, ha ha, trách không được tuyên bố muốn loạn thiên võ tinh, trách không được dám can đảm để giật thần tộc hấp dẫn lực chú ý. Ngươi có thù cùng thiên võ tinh, ngươi không sợ đánh thức lão già thiên nguyên kia? Ánh mắt Khương Nghị trở nên quá dị. Thiên nguyên lão già, giọng điều này đủ cuồng. Ta cùng thiên nguyên tinh vực không oán không cừu, nhưng kẻ thù của ta trốn đến nơi này. Nam tử chỉ dưới chân. Tại đây, thiên võ tinh. Khương Nghị tiếp tục dò xét khí tức nam tử. Thiên võ tinh ẩn giấu một tên, những tinh cầu khác còn có mấy tên. Dám trêu chọc vị thiên đế ngươi đây, đám người kia không đơn giản. Lai lịch xác thực rất lớn, so với ngươi còn lớn hơn. Ta tạm thời không bằng. Nếu như làm lớn chuyện, thiên nguyên đại loạn, như thế nào? Ta không gây chuyện, không có nghĩa là ta sợ chuyện. Ta muốn phục thù, ai cũng ngăn không được. Người ta muốn giết, ai cũng không đánh nổi. Nam tử nhìn chăm chăm nhìn Khương Nghị, đột nhiên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cởi mở. Chỉ là phối hợp bộ dáng tóc tai bù xù kia của hắn, tiếng cười kia lại cuồng lại ác. Bọn người Dực Lâu không hiểu thấu, cũng không dám nói lung tung. Cái gì thiên đế? Ai là thiên đế? Rốt cuộc hai người này đang nói cái gì vậy? Tiếng cười cuồng liệt của nam tử đột nhiên dừng lại, hiếp nhìn chăm chăm Khương Nghị, đáy mắt cuồng cuộn huyết triều. Thiên nguyên tinh vực, không đơn giản. Ngươi đã chuẩn bị xong. Trong đôi mắt Khương Nghị lấp lóe ánh sáng hỗn độn. Ta sắp khai mạc sát cục, nếu Dực thần tộc có hứng thú, ta sẽ vô cùng hoan nghênh. Khương Nghị rời khỏi vách núi, buông thõng tầm mắt đứng giữa khu rừng. Đây tuyệt đối là phân thân. Mà là phân thân một vị thiên đế nào đó bên ngoài thiên nguyên tinh vực. Nhưng, đường đường là thiên đế, vậy mà lại bí mật bảo vệ Dực thần tộc. Chẳng lẽ vị chủ nhân đại thiên đế thiên nguyên tinh cầu kia, không biết sao? Thương thiên ở chỗ này bí mật nâng đỡ đế tộc, nơi này lại có thiên đế khác bí mật nâng đỡ thần tộc, bên trong thiên nguyên tinh vực còn có cường giả thiên đế cấp khác, bí mật nâng đỡ thế lực hay không? Trách không được yêu đồng nói thiên nguyên tinh vực rất đặc biệt, có thể được tinh vực cấp chúa tể tán thành. Rất có thể nơi này còn liên lụy đến rất nhiều tinh vực vũ trụ. Còn không đi. Dực Hoa Sư cảnh giác nam tử trước mặt, vậy mà lại thỏa đàm cùng vị hộ giả bạo ngược thần bí kia của bọn hắn rồi. Khương Nghị quay đầu nhìn Dực Hoa Sư, bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Thế giới bên ngoài, thật sự rất đặc sắc, có ý gì? Chờ mong biểu hiện phía sau của các ngươi, đừng để ta thất vọng. Khương Nghị sinh ra hào hùng đã lâu, coi như tinh vực này rất phức tạp, coi như nơi này liên lụy đến rất nhiều lợi ích thiên đế, coi như thiên võ bộc phát chiến tranh sẽ dẫn phát nguy cơ kéo dài. Nhưng, hắn không sợ, cái gì hắn cũng không sợ. Hắn mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Đều muốn cứu bọn Thiên Long trở về. Hắn thậm chí càng ở chỗ này, chẳng đánh phân thân thương thiên. Đừng vọng tưởng lợi dụng Dực thần tộc chúng ta. Dực Hoa Sư không biết người này đang tính toán cái gì, nhưng luôn cảm giác không giống như là người tốt, Thời điểm Khương Nghị tìm tới Denia, nơi này đã có nhiều thêm 4 vị khách, một là Kim Minh, một là Kim Như Ngọc, cả người cao 100 mét, khôi ngô giống như tòa núi đá, toàn thân xanh thẳm, tương tự người khổng lồ, đầu lại có 2 sừng, đôi mắt như tinh quang, toàn thân tản ra sinh cơ bàng bạc, một kẻ hình thể bình thường, toàn thân lại huyết hồng, bộ dáng xấu xí, miệng đầy răng nanh, toàn thân tản ra khí tức sát lục bạo ngược, Lam Nguyệt thần tộc, huyết nguyệt thần tộc. Denia thuận miệng nói ra, ha ha, các ngươi không có lòng tin đối với mình sao, đều 4 vị thần linh, còn không dám động thủ ở trong thành. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn xung quanh, không chỉ có thanh tràng, còn bày pháp trận. Lúc hắn vừa mới tiến vào đã liền dò xét đến, tuy nhiên, không để ý. Đang lang lang, huyết nguyệt thần tôn ném cái bát sắt đi, rơi xuống dưới chân Khương Nghị. Đối với hình thể 3-5 mét của huyết nguyệt thần tộc mà nói, đây đúng là cái bát sắt, nhưng rơi xuống trước mặt Khương Nghị cũng không khác cái bồn sắt là mấy. Thả bát máu, ta nếm thử trước. Huyết nguyệt thần tôn tham lam nhìn chăm chăm Khương Nghị. Cảm giác đối với huyết dịch của huyết nguyệt tộc bọn hắn không kém gì Kim Nguyệt đế tộc, trách không được có thể làm cho Kim Minh cùng Kim Như Ngọc sinh ra tham niệm, máu của người này quả là đặc biệt. Kim Minh, Kim Như Ngọc đều nhìn chăm chăm Khương Nghị, toàn thân hiện ra phù văn màu vàng, giống như là từng tầng giấy vàng, tỏa ra cường quang mênh mông. Không phải đế tộc khách, bọn hắn không cần để ý, dám khiêu khích đế tộc, đây chính là muốn chết. Hôm nay, bọn hắn phải giáo huấn thứ không biết sống chết này thật tốt. Lam Nguyệt thần tôn kịch liệt nhúc nhích thân thể, nắm chặt nắm đấm, toát ra chiến ý cường đại, dám khiêu khích Kim Nguyệt đế tộc, thật sự là sống dính nhau. Bất ức không? Kim Ô nhìn Khương Nghị, nếu như không phải muốn dẫn sức hỗn độn cự bằng, mang theo chiến đội sát thiên, hắn thực sự không muốn chịu cái cục tức này. Khương Nghị nhìn cái bồn sắt dưới chân một chút, nói với Lý Dần đang ở bên cạnh khẩn trương cao độ, toàn thân căng cứng. Giết qua thần chưa? Lý Dần sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu nhìn quanh, còn tưởng rằng đang nói chuyện cùng người khác, cho ngươi. Khương Nghị tiện tay lật ra một thanh đao màu đen, nói là đao, nhưng càng giống như là hình cái lỗ đen, con mắt địa ngục, đen kịch âm trầm, giá lạnh thấu xương, chỉ là nhìn tựa như là muốn hút linh hồn đi đến. Đây là cái gì? Lý Dần kinh sợ lui 2 bước, càng sợ hãi, đao ta mang tới từ trong nhà, đối với con chó kia, đâm một đao thử một chút. Khương Nghị mỉm cười, ánh mắt cổ vũ, đừng nói giỡn. Lý Dần gian nan nuốt ngụm nước bọt, muốn cố gắng tươi cười, khóe miệng lại không khống chế nổi sự run rẩy. Thật sự là khí thế thần linh trước mặt quá mạnh, uy danh đế tộc quá thịnh, hắc đao âm trầm tà ác quá kinh khủng, một bán thánh như hắn, thực sự gánh không được. Đừng sợ, bổ nhào qua, đâm một đao, thả lấy máu cho hắn. Thả, lấy máu. Chính hắn yêu cầu, một bát máu. Ta lấy tiền chỉ là mang ngươi đi nhìn 4 chỗ, đúng vậy, bao gồm, thả, lấy máu. Lý Dần đều muốn khóc, đó là thần tộc cùng đế tộc. Nếu hắn ra tay, đời này liền xong rồi, hắn còn có muội muội, còn chưa tìm được. Tin tưởng ta, xảy ra chuyện, ta gánh lấy. Khương Nghị nhấc lên hắc đao tử khí, đưa tới trước mặt Lý Dần. Huyết nguyệt thần tôn nhíu mày, đây là đang chơi hoa chưa gì, hắc đao nhìn rất không tệ, nhưng để một bán thánh tới. Hắn một hơi đã có thể thổi khô máu bán thánh, đao liền rơi trên tay hắn. Chẳng lẽ là muốn đưa đao cho hắn? Đây là dùng phương thức khác, tiếng dân tặng lễ vật, yếu thế bảo mệnh. Kim Minh cùng Kim Như Ngọc lạnh lùng nhìn một màn này, gia hỏa này chơi cái mưu kế gì? Denia lặng lẽ ra hiệu 2 vị trưởng lão, đừng nhúng tay, xem tiếp đi. Để cho ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. Kim Ô xoay động nhãn châu, đột nhiên đã hiểu ra cái gì? Ta thật không được, thật sự không được, các ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Lý Dần liên tục xua tay, đều muốn chạy trốn. Khương Nghị đưa tay trái chỉ ngực Lý Dần, tay phải lại đưa hắc đao đến phía trước, hướng chỗ này của hắn mà đâm, nơi đó nhiều máu, thả nhanh. Ta, Lý Dần mặt mũi tràn đầy đắng chát, trước đó thật tốt, lúc này làm sao lại không phải làm khó ta. Đâm thẳng đến bên trong trái tim, ở trong đó nhiều máu, Khương Nghị lại lặp lại một lần nữa. Ta đâm cái rắm, vào đó, ta liền xong rồi, ta còn không bằng trực tiếp đâm vào tim chính ta. Ai? Lông mày Lý Dần hơi động một chút, trong ngực ta. Nơi đó vừa vặn có một viên thời gian tinh thạch đang yên lặng, chẳng lẽ ý hắn là, ta định trụ thời gian. Khương Nghị cùng Lý Dần đụng ánh mắt. Đừng sợ, xảy ra chuyện, ta ôm lấy. Lý Dần sạch hạ miệng, biết không phải là mình cả nghĩ quá rồi, đúng là gia hỏa này muốn hắn vận dụng thời gian tinh thạch. Nhưng, vận dụng thì sao? Đây chính là thần linh, có tác dụng hay sao? Chơi lớn, hắn sẽ bị truy nã. Tuy nhiên, Lý Dân lại nghĩ lại một chút, người này là thần linh, còn đang mưu đồ đại kế. Mình đi theo hắn, khẳng định là chạy không thoát, đã là châu chấu trên một sợi thần. Khương Nghị nói, chuyện muội muội của ngươi, bao ở trên người ta, ta cam đoan với ngươi. Lý Dân thoáng nắm tay, thử thăm dò giơ tay lên một cái. Khương Nghị nói, đừng sợ, nắm chui đao, nơi này an toàn. Huyết Nguyệt Thần Tôn lạnh nhạt tiếp cận bán thánh trước mặt, toàn thân cuồn cuộn huyết triều, tràn ngập ra ba động quỷ dị. Bọn hắn kế thừa rất nhiều truyền thừa của Kim Nguyệt đế tộc, ví dụ như có thể khống chế máu tươi của mục tiêu, ví dụ như có thể thiêu đốt máu tươi, kích phát tiềm lực các loại. Khương Nghị lại nói, đừng để người ta sốt ruột chờ. Lý Dân hít sâu một ngụm khí lạnh, tay phải nhúc nhích, chui ra xương cốt tinh mịn, xen lẫn thành quyền sáo, cẩn thận từng ly từng tí cầm chặt hắc đao. Cho dù cách xương cốt, hắc đao âm trầm khí lạnh vẫn để hắn rùng mình một cái, giống như là cầm vào vực sâu vô tận, chính mình muốn trầm luân đi đến. Huyết Nguyệt Thần Tôn nhìn về phía Kim Minh, đây là tới đưa đao sao, muốn giết tên bán thánh không biết sống chết này hay không. Kim Minh cũng rất kỳ quái, người này cũng không dám khiêu chiến thần tộc cùng đế tộc thật, xem ra giống như đến đưa đao, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Hai tay Lý Dần bao trùm bạch cốt thật dày, bưng lấy hắc đao đi đến chỗ Huyết Nguyệt Thần Tôn. Trong lòng quá sợ hãi, đi chưa được mấy bước, liền dừng lại quay đầu nhìn Khương Nghị. Mặt Khương Nghị mỉm cười, đưa tay ra hiệu, cho hắn ánh mắt khích lệ. Lý Dần lại hít một hơi, hai tay dâng hắc đao, thái độ cung kính, đi tới trước mặt Huyết Nguyệt Thần Tôn, sau đó, xoay người thật sâu, dâng hai tay lên, ha ha. Huyết Nguyệt Thần Tôn cười lạnh hai tiếng, liếc mắt nhìn Khương Nghị, cúi đầu nhìn về Lý Dần, chớ khinh thường. Kim Dư Ngọc nhắc nhở Huyết Nguyệt Thần Tôn, cẩn thận chui đao kia có gì đó quái lạ. Đây là cái gì? Huyết Nguyệt Thần Tôn vừa muốn mở miệng, thời gian tinh thạch trong ngực Lý Dần nháy mắt đã bắn ra, trùng kích huyết mạch toàn thân hắn, hình thành ba động quỷ dị, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, khuấy động trăm dặm dãy núi. Mảnh khu vực này đã bị Kim Nguyệt Thần tộc thanh lý, không có vật sống, chỉ có cây rừng. Những nơi ba động đi qua, gió ngừng thổi, lá cây bất động, thời gian dừng lại. Duy chỉ có Lý Dần, bởi vì dung hợp tinh thạch, mà vẫn hoạt động tự nhiên được, không chần chờ chút nào. Hai tay vận sức chờ phát động bỗng nhiên nắm chặt hắc đao, bạo phát một mét, hung hăng đâm vào ngực Huyết Nguyệt Thần Tôn. Hắc đao là Khương Nghị tinh luyện từ trong địa ngục, phía trên khuấy động các loại năng lượng hắc ám, tử vong, mục nát, luân hồi, tà ác, nguyên rủa, mặc dù không bằng thiên khí tử vong, nhưng tuyệt đối có thể tàn phá thần linh. A. À. Lý Dân xuất kích trong chốc lát, huyết dịch khắp người sôi trào, gương mặt dữ tợn, giống như điên cuồng, phúc phúc phúc, hắc đao không ngừng liên tục cắm vào lồng ngực và phần bụng Huyết Nguyệt Thần Tôn, chỉ chớp mắt hung hăng đâm mười mấy đao, hắc ám xâm nhập, tử vong lưu chuyển, luân hồi đứt đoạn, từ xương cốt đến linh hồn cũng bắt đầu mục nát hỗn loạn. A. À. Huyết Nguyệt Thần Tôn đau đớn bừng tỉnh, thần uy cuồn cuộn, huyết khí cuồn cuộn, Kim Minh, Kim Như Ngọc, thậm chí là bọn người Genya đều đã nhận ra thời gian đình trệ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn diện kích phát huyết mạch, sôi trào năng lượng, xung đổ chỗ thời gian giam cầm. Khương Nghị động nhanh hơn bọn họ, càng sớm. Bọn hắn đều vội vàng không kịp chuẩn bị, Khương Nghị lại vận sức chờ phát động, hỗn độn bạo động, âm dương lưu chuyển. Chiến khu thẳng tắp của hắn giống như là ngược dòng, mà đi tại dòng sông thời gian, tốc độ cùng năng lượng đều nhận áp chế cực lớn, lại cũng chỉ là áp chế mà thôi. Tốc độ so với bình thường chậm gấp 10 lần, nhưng vẫn đi nhanh chóng. Bọn người Kim Minh thiêu đốt huyết mạch, kích phát tiềm lực, thần uy khuấy động đất trời, nhất là Lam Nguyệt Thần Tôn. Uy lực tinh thần như mở ra vạn cổ hỏa sơn, khuấy động đất trời. Lý Dân lọt vào khí lãng cùng năng lượng trùng kích, phun máu, vô tình bị lật tung ra ngoài. Cứ việc cầm giữ thời gian, nhưng thần uy sôi trào vẫn quá kinh khủng, cơ hồ muốn tươi sống chấn vỡ hắn. Khương Nghị kịp thời đuổi tới, một phát bắt được Lý Dân, hung hăng vung ra chỗ kim ô nơi đó, đồng thời bắt lấy hắc đao, phúc phúc đâm vào đầu Huyết Nguyệt Thần Tôn, thân thể xoay chuyển, rút đao bước lên, đối diện xuất hiện ở trước mặt Kim Minh. Kim Minh đang phóng thích, đang phát uy, huyết mạch thiêu đốt kích phát tiềm lực, để cảnh giới của hắn thẳng bức thần linh đỉnh phong, thời gian cấm chế xung quanh nhanh chóng sụp đổ. Nhưng, Khương Nghị tới, phúc phúc. Hắc đao từ phía dưới đâm xuyên yết hầu, trực chỉ thẳng đầu, đừng động, động sẽ giết chết ngươi. Giọng Khương Nghị âm lãnh đương theo hắc đao tự khí, bay thẳng vào sọ não Kim Minh, kích thích ý thức của hắn. Thời gian giam cầm nát. Ngắn ngủi 6 giây. hoàn toàn không có dài hơn 1 phút đồng hồ. 10 năm thọ nguyên, cuối cùng đổi 6 giây thời gian giam cầm. Cũng không phải tinh thạch có vấn đề, mà là thời gian tinh thạch ép không được thần uy bành trướng bộc phát. Lý Dần nhìn thần linh bộc phát, suýt chút nữa, đã bất tỉnh đi. Nhưng Kim Như Ngọc vừa mới thoát khốn đã lập tức cưỡng ép đè lại lửa giận, đưa tay nâng Lam Nguyệt Cự Linh đang gào thét lại. Phù phù. Quyết Nguyệt Thần Tôn quỳ trên mặt đất, hăng bị đâm, vết thương đang hư thối, biến thành màu đen, máu tươi không ngừng liên tục chảy ra, nhưng không còn là tiên diễm màu đỏ như máu, mà là đen như mực, tản ra mùi hôi thối. Thần khu trước đó bàn bạc sinh cơ, bây giờ lại không hề có sinh cơ. T. Jania hít vào một ngụm khí lạnh, giết. Giết thật. Đây là thần linh của thần tộc, lại giết. Trước đó tại Mê Tung trong lòng đất sát hại Vu Thanh Lạc coi như xong, nhưng nơi này là đang gần đế thành. Đầu hai vị trưởng lão Dias ông, thần linh, cứ thế mà chết đi. Vừa rồi thời gian mới tỉnh cố, không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là tác dụng của thanh hắc đao kia. Đó là thứ đồ quỷ gì? Vậy mà trực tiếp đâm chết thần linh. Lại còn là danh xưng bất tử tộc Huyết Nguyệt tộc. Ngươi, Kim Binh hỗn loạn ý thức, đau khổ kịch liệt cùng ăn mòn, để lần đầu tiên hắn thể nghiệm được cảm giác cái chết. Hắn điên cuồng thiêu đốt lên huyết khí, chống cự lại hắc ám xâm nhập, áp chế thương thế lan tràn. Nhất là sau khi liếc nhìn về Huyết Nguyệt Thần Tôn đang dưới mặt đất, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái chết cách mình gần như vậy. Thanh đao này của ta, đừng nói là giết ngươi, xem như đâm vào trong thân thể đế tổ các ngươi, cũng đủ để hắn đau đớn. Khương Nghị nắm chặt hắc đao, chậm rãi chuyển động, hắc đao ma sát với xương cằm, phát ra âm thanh chói tai. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi đang làm cái gì, giết Thiên Võ thần tộc, làm bị thương đế tộc Thiên Võ. Nếu như không có tình huống đặc thù, ngươi đã chết, ngươi không thể rời bỏ Thiên Võ tinh cầu. Kim Như Ngọc hoàn toàn lạnh nhạt thanh ngạo như trước đây, nhưng tầm mắt cụp xuống đã hoàn toàn mở ra, rét căm căm nhìn chăm chăm Khương Nghị, tại Thiên Võ tinh khiêu chiến đế tộc. Chuyện như vậy không nhớ rõ đã phát sinh qua lúc nào, kết quả rất rõ ràng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không phải người này có ý vào đặc biệt, thì chính là tên điên, từ tên điên đầu đến đuôi. Các ngươi quen thuộc xâm lấn, quen thuộc cao ngạo, quen thuộc tất cả mọi người sợ đầu sợ đuôi tại lãnh địa của các ngươi. Cái từ thói quen này là ám khí tàn nhẫn nhất trên đời, không biết từ lúc nào đã có thể để kẻ cao ngạo như ngươi rơi xuống đỉnh phong, đánh đổi mạng sống. Khương Nghị giơ hắc đao, lạnh nhạt cười nói. Cái từ cuồng ngạo này cũng rất tàn khốc, có thể để ngươi thấy không rõ tình thế, làm sằng làm bậy. Kim Như Ngọc lạnh lùng tỷ thế nam tử trước mặt, nàng cũng muốn xem kết cuộc của hắn sẽ như thế nào. Khương Nghị nhìn về phía Denia, nói. Ta nhớ ngươi đã nói, chỉ cần tiến vào phòng đấu giá của tam sinh đế tộc các ngươi, liền nhận bảo hộ tuyệt đối ở nơi đó, bất kỳ người nào cũng không được đánh đấu, không được càn trở. Chỉ cần chụp tới bảo vật từ trong hội đấu giá của tam sinh đế tộc các ngươi, thì sẽ nhận tam sinh đế tộc lâm thời bảo hộ, bảo đảm bên trong phạm vi đế thành, cùng phạm vi xung quanh 3.000 dặm, sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Dania nói. Ta đã nói qua. Khương Nghị lại hỏi. Xác định sao? Hát khô miệng Dania, có chút nhúc nhích, khó nhọc nói. Xác định, chỉ cần ngươi có thể đi đến phòng đấu giá, bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi mua được đồ, liền nhận bảo hộ, nhưng nhất định phải trong thời gian quy định. Nói cách khác, ngươi mua được thì phải lập tức rời khỏi, không được cố ý ở lại. Đã hiểu, ngươi không rõ, ngươi có phải vào hay không, phải nhìn hội trường có chấp nhận hay không, coi như ngươi có thể vào, chụp tới đồ, nhưng sau khi rời khỏi đế thành 3.000 dặm, thì sao chữ? Không cần đến nhà, cô nương phí tâm, bây giờ cách hội đấu giá còn 1 tháng nữa, ngươi đợi không được ngày đó. Làm sao đợi không được, không phải bọn hắn bố trí pháp trận trong phạm vi 100 dặm này sao? Khương Nghị giơ cao hắc đao lên, nói. Ta ngược lại muốn xem, Kim Nguyệt huyết mạch danh xưng bất tử bất diệt, có thể chống cự hắc đao xâm nhập 1 tháng hay không? Kim Minh giận dữ, nếu như bị khống chế đi đến đế thành, chắc chắn sẽ dẫn phát oanh động to lớn, mặt mũi Kim Minh hắn sẽ để ở đâu? Thiên Võ tinh đế tộc thần linh, lại bị một người lưu lạc làm nhục như vậy. Đây quả thực là sỉ nhục Kim Nguyệt đế tộc. Kim Như Ngọc nói. Dania, rốt cuộc bọn hắn là ai, vì sao lại đi cùng với ngươi? Dania nói. Chuyện của hắn, là chuyện của hắn, không liên quan tới chúng ta. Chúng ta phụng mệnh theo dõi hắn, kết quả cũng bị khống chế. Kim Như Ngọc một lần nữa đánh giá đến Khương Nghị. Là ta nhìn lầm, Rất ít gặp được người điên không biết sống chết như thế này. Xem ra ngươi không có ý định còn sống rời khỏi Thiên Võ Tinh rồi. Theo hội đấu giá tới gần, Tam Sinh Đế Thành càng ngày càng náo nhiệt, không chỉ có tất cả thần tộc, đế tộc của Thiên Võ Tinh đều phải tới đại biểu, mà rất nhiều cường tộc của những tinh cầu khác cũng sớm đến, thậm chí bao gồm cả chủ tinh Cao Ngạo Thiên Nguyên Tinh. Đế tộc mà Thương Thiên khống chế cũng đều đến nơi này, Thái Thượng Đế tộc Thiên Mạch Tinh, tu luyện thuật luyện binh vô thượng cùng thuật luyện đan vô thượng, huyết mạch thể chất đặc biệt có thể chứa đựng vạn hỏa thế gian, dung luyện thần binh, thần đan, là một trong tam đại đế tộc danh dự của Thiên Nguyên Tinh vực. Cái gọi là danh dự đế tộc, chính là đế tộc được nhận tôn trọng rất lớn, là đế tộc được các phương kính úy. Chí Tôn đế tộc Thiên Tổ Tinh, yêu tộc, khống chế 10 vạn dặm dãy núi Chí Tôn, chiếm cứ bên trong tất cả đều là cửu cực yêu tộc, bao gồm cả cửu thủ Kim Sư, cửu vị Thiên Hoàng, cửu thủ Lân Xà, cửu thủ Thiên Tước, cửu mệnh Huyền Quy các loại, vân vân. Người mạnh nhất là cửu cực xích, dương thú, tương tự Kim Ô, đầu sinh 9 cái, tượng trưng cho ban ngày của Thiên Tổ Tinh. Mạnh nhất Thiên Nguyên Tinh, đế hoàng tộc. Một trong thập đại đế tộc tại Thiên Nguyên Tinh, đứng hàng tam hùng, bạn đang lại là đệ nhất cường quốc, có được cương vực 10 vạn dặm, còn dân tới hàng tỷ. Bọn hắn tu luyện là đế hoàng bí thuật, phạm vi tu luyện cả nước đều là vạn tự chân quyết, chia làm ngũ hành thiên tự, cửu tự bí ngôn, tam thập cổ tự các loại, dính đến đao, kiếm, vấn, bảo, thọ, mẫu, phúc, sát, không, long vân vân. Một cái là đế tộc danh dự, một cái là cửu cực yêu tộc. Một cái là Thiên Nguyên đệ nhất đế quốc, ba bên toàn bộ đều phải tới cường giả cấp thần tôn. Cao Điệu giáng lâm, đã dẫn phát oanh động cực lớn. Mặc dù từ trên danh nghĩa mà nói, bên trong phạm vi tinh vực lục đại tinh cầu đều là bình khởi bình tọa, nhưng trên thực tế, Thiên Nguyên vẫn là chủ nhân lục tinh, có được địa vị cùng lực ảnh hưởng cực cao. Thiên Nguyên tinh đế tộc, càng cường hãn mà còn vừa kinh khủng, uy áp những đế tộc tinh cầu khác, cho nên khi đế hoàng tộc giáng lâm, ngay cả đại thống lĩnh Darren của Tam Sinh đế tộc đều tự mình ra khỏi thành nghênh đón, xem như cho đủ mặt mũi. Darren thay đổi vẻ uy nghiêm cao ngạo thường ngày, mang trên mặt nụ cười cởi mở, nhiệt tình đưa đến khoản đãi cho đế thành. Có thể mang theo đế hoàng tộc, lại còn là thần hoàng đương thời, cuộc bán đấu giá này cho tới bây giờ đã là thành công. Cái tên Darren của hắn càng đã truyền khắp tinh vực. Darren thống lĩnh, mạo muội hỏi một câu, viên tinh cầu kia, vẫn còn chứ? Thần hoàng đế hoàng tộc đương thời, chủ nhân đế quốc, Sở Thiên Hùng, nâng chén nhìn Darren. Bởi vì tu luyện đế hoàng bí thuật đặc biệt, toàn thân hắn tản ra hoàng uy vô thượng, để vạn dân thần phục, thần ma khuất phục. Nếu như tình huống bình thường, đường đường là chủ nhân đế quốc hắn tuyệt đối không thể nào vượt qua tinh vực, tự mình đến nơi này tham gia hội đấu giá gì đó. Tinh cầu đã hủy. Sau khi Darren nâng chén ra hiệu, liền uống một hơi cạn sạch, đối mặt với khí tức đế hoàng cường đại của Sở Thiên Hùng. Hắn không thể không âm thầm kích phát hồn uy kiếp trước cùng kiếp sau, đến chống cự loại áp bách này. Đáng tiếc, tinh cầu thần cấp vừa mới bắt đầu phát triển, tương lai vẫn rất có tiềm lực, nếu như chúng ta phát hiện, hẳn là sẽ giữ lão. Sở Thiên Hùng nhìn chăm chăm Darren, nâng chén uống rượu. Tinh cầu thần cấp vừa mới khải hồng hoang, sinh cơ bành trướng, khí tức nguyên thủy nồng đậm, nhưng lại có chỉ có thể sinh ra cường giả thần cấp làm gông cùng xiềng xích, nếu như bọn hắn phát hiện. Đầu tiên là cướp bóc tài nguyên nơi đó đến khi không còn gì nữa, sau đó bí mật che giấu, nuôi nhốt một vòng thời gian, chờ nơi đó phát triển mấy vạn năm. Hỗn độn diễn biến, hồng mông chạy xuôi, nghỉ ngơi lấy lại sức, một lần nữa mở ra hồng hoang, sau đó lại đi qua nhìn tình huống một chút, tinh cầu thần cấp, liền biến thành lãnh địa tư nhân. Sở Thiên Hùng không tin Darren thủy thật. Ha ha, viên tinh cầu kia đang phát triển, nếu như ở lại nơi đó, rất có thể sẽ bị đế tộc khác phát hiện. Cho nên, ta đều bốc rỗng cả viên tinh cầu, nếu đã như vậy, nhất định có rất nhiều tài nguyên quý giá nhỉ. Mấy triệu dược nhân kia chỉ là món ăn khai vị cho hội đấu giá, bảo vật thật sự, đều ở phía sau. Thế giới thời kỳ hồng hoang, đồ nguyên thủy, thế giới nguyên thạch ở khắp nơi trên đất, chẳng lẽ Tam Sinh đế tộc các ngươi không có ý định, để lại một phần. Không nói gạt ngài, chúng ta xác thực có giữ lại một phần, nhưng, lần này số lượng cường tộc tụ tập cao hơn những gì chúng ta mong muốn. Ta đã khởi bẩm đế tổ, lại lấy phần, để lại kia ra, công khai đấu giá. Darren quả thật có chút ngoài ý muốn, không chỉ có đưa chủ nhân Thiên Nguyên đế quốc tới, còn có đan thần của Thái Thượng đế tộc đích thân tới. Nếu như bọn hắn không thể lấy thêm ra bảo vật mấy món ra dáng, chỉ sợ mình cũng không có ý tứ. Đội hình cạnh tranh xa hoa như vậy, bọn hắn đương nhiên muốn càng xa hoa, để cuộc bán đấu giá này danh chấn tinh vực. Các ngươi cứ lấy, Nếu ta đã đích thân đến, giá cả chắc chắn để cho các ngươi hài lòng. Sở Thiên Hùng muốn chính là những món đồ nguyên thủy kia. Nếu như chỉ là điều dưỡng mấy người như Lãnh Tuyền, tài nguyên đế quốc cùng tài nguyên chí tôn yêu tộc đầy đủ, lại phối hợp với thần đan của thái thượng đế tộc, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác là Cự Bằng bị thương nặng, tựa như bị xóa đi vết tích tồn tại mấy trăm ngàn năm, loại thương tích kia cũng không phải tài nguyên cùng đan dược có thể điều lý. Cần gấp đồ nguyên thủy, linh vật hồng hoang, cuộc bán đấu giá này tới thực sự là kịp thời. Darren cởi mở cười nói. Hội đấu giá lần này, không chỉ là bảo vật từ tinh cầu thần cấp kia, còn có mấy món bảo vật bên trong tam sinh đế tộc chúng ta, phía sau cùng sẽ cùng một chỗ bày ra. Sở Thiên Hùng chỉ nói khách sáo vài câu, không có biểu hiện ra chờ mong. Darren rất kỳ quái, theo lý mà nói tam sinh đế tộc bày ra bảo vật áp trục khẳng định bất phàm, coi như Sở Thiên Hùng là chủ nhân đế quốc, cũng chưa chắc gặp qua, vậy mà không có biểu hiện ra hứng thú. Lại ra vẻ, hay là còn muốn thứ khác? Ta có thể sớm để lộ một tin tức cho ngài, cuối cùng của cuối cùng, chúng ta bày ra tam sinh thạch. Ồ! Giấy mắt Sở Thiên Hùng bắn ra mấy tia sáng rực, chúng ta vận dụng tam sinh thạch, viết xuống tên kẻ đấu giá cao nhất. Darren có chút ngẩng đầu, khôi phục vẻ cao ngạo cùng cường thế thường ngày, trước đó luôn cảm thấy đế hoàng tộc quá mạnh, vị thần hoàng này quá tôn quý, khí thế không tự chủ được mà yếu đi mấy phần, nhưng nhắc đến tam sinh thạch, hắn nên có tư thái khôi phục đế tộc. Tam sinh thạch là đế binh trấn tộc của tam sinh đế tộc, đứng hàng đầu bảng đế binh tại thiên nguyên tinh vực, phía trên ẩn chứa lực lượng kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau, là tam sinh đế tộc bọn hắn diễn biến và sinh ra nguyên tổ, càng là một trong những căn bản để bọn hắn tiếp tục cường thịnh. Bọn hắn sẽ không tùy tiện vận dụng, nhưng chỉ cần vận dụng, chính là uy lực nghịch thiên. Nếu như dùng máu tươi của ai đó khắc tên lên, là có thể nắm kiếp trước, kiếp này cùng tương lai người kia, triệt để khống chế vận mệnh người đó. Là nghịch thiên cải mệnh thật sự. Tam sinh đế tộc sẽ không tùy tiện vận dụng, nhưng nếu như thọ nguyên đế tổ gần, mà đời sau chưa từng xuất hiện hậu đại có được tư cách đại đế, bọn hắn sẽ vận dụng tam sinh thạch, để hậu đại ưu tú nhất nghịch thiên cải mệnh, bảo đảm lúc nào tới thế xưng đế. Sở Thiên Hùng nhìn Darren, đột nhiên hứng thú. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt nhỉ, Darren nói. Ta đã đi qua thiên nguyên tinh, tuy nhiên, đều là vì nhiệm vụ, tới lui vội vàng, không có đi qua đế quốc, Sở Thiên Hùng nói. Ta nghe nói tam sinh đế tộc các ngươi không chỉ có thể mượn dùng lực lượng kiếp trước cùng kiếp sau, còn có thể nhìn thấy kiếp trước cùng kiếp sau của người khác. Darren nói. Vận chuyển tam sinh bí thuật, quả thật có thể nhìn thấy, Sở Thiên Hùng mở ra hai tay, uy lực đế hoàng cuồn cuộn, mang cho đại biểu hai bên trong phòng cảm giác áp bách lớn lao. Kiếp sau của ta, so với ta đời này như thế nào? Darren nhắm lại mắt, lần nữa mở ra, bên trong là mê quang lưu chuyển. Như có ánh sáng luân hồi lấp lóe, có uy lực nhân quả bành trướng, đập vào mắt đầu tiên là ánh sáng hừng hực kiếp này của Sở Thiên Hùng, giống như là xuất hiện một vòng mặt trời treo cao, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ở trước mặt Sở Thiên Hùng, còn ra hiện cái bóng mơ hồ, mặc dù không có sáng chói hừng hực như kiếp này, nhưng tương tự vẫn vô cùng lóa mắt, kiếp trước hẳn là Thánh Hoàng Định Phong. Ở phía sau Sở Thiên Hùng, còn ra hiện cường quang chói mắt, so với kiếp này, cũng không thua bao nhiêu. Có thể thấy được kiếp sau của Sở Thiên Hùng coi như không phải chủ nhân đế quốc, cũng là thần linh cảnh. Darren đang muốn tán dương, nhưng bất chợt, trong tầm mắt hắn, ánh sáng sau lưng Sở Thiên Hùng bỗng nhiên ảm đạm, kịch liệt lấp lóe, sau đó, dập tắt, hả? Darren còn tưởng rằng mình đã bị đế hoàng bí thuật của đối phương ảnh hưởng tới, lại nhắm mắt lại, lần nữa dò xét, đang bóng dáng trước mặt Sở Thiên Hùng kia không có thay đổi, nhưng ánh sáng kiếp này lại bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Trở nên yếu ớt, cơ hồ muốn biến mất, mà thậm chí sau lưng ngay cả bóng dáng cũng không có. Tình huống đây là như thế nào? Kiếp này gặp được nguy cơ. Gãy mất luân hồi, không có kiếp sau. Không đúng, vừa rồi rõ ràng rất bình thường. Loại chuyện vận mệnh này, tùy tiện sẽ không phát sinh thay đổi. Lần đầu tiên nhìn thấy, cơ bản cũng là xuyên qua kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Làm sao còn biết thay đổi? Là có gì ảnh hưởng tới rồi sao? Nhưng thứ gì có thể khiến vận mệnh người ta đột nhiên lại thay đổi cực kỳ? Đúng vào lúc này, ánh sáng kiếp này cùng kiếp sau của Sở Thiên Hùng đột nhiên lại khôi phục, lại bắt đầu bành trướng sáng chói, hừng hực thịnh vượng. Darren lại càng kỳ quái, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào? Sở Thiên Hùng hỏi thăm, kiếp trước là Thánh Hoàng Định Phong, kiếp này là chủ nhân đế quốc, kiếp sau, chỉ mạnh không yếu. Darren làm đại thống lĩnh, tự nhiên có thể không thấy sợ hãi, bình thản ung dung. Ha ha, ha ha, ha ha. Sở Thiên Hùng cởi mở cười to. Mặc dù biết mình làm chủ nhân đế quốc, kiếp sau chuyển sinh khẳng định sẽ còn cường đại, nhưng được tam sinh đế tộc khẳng định, vẫn rất vui mừng. Darren cũng cười nâng chén đáp lại, chỉ là ánh mắt không để lại dấu vết quét về phía cường giả ở hai bên Sở Thiên Hùng, muốn nhìn tình huống của bọn hắn một chút. Đúng vào lúc này, bên ngoài đường đi truyền đến từng trận rối loạn, ngay cả trong tử lâu, đều gây nên oanh động, truyền đến tiếng bước lộn xộn chân dày đặc, giống như rất nhiều người đều chạy đến cửa sổ. Dực thần tộc đang bị toàn thành nghị luận cuối cùng cũng đã tới. Ba vị thần tôn đi ở phía trước, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, không trông có vẻ già chút nào, 10 cánh chim màu vàng hoa lệ càng lộ vẻ uy mãnh tôn quý. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều cường giả 8 cánh cùng cường giả 6 cánh ở hai bên, cảnh giới cao thâm, có người đeo trọng kiếm, có người cầm cung tiễn, cũng hơi ngẩng đầu, triển hiện tư thái dực thần tộc. Nhưng, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, trong bọn hắn lại còn có một nam tử thu cuồng. Ở trần, mái tóc dài rối tung, cơ bắp điêu luyện khuấy động cảm giác lực mênh mông, mang theo mặt nạ lại không thể che hết khí chất bá liệt buông thả. Đó là ai? Sao hắn không có cánh, không phải dực thần tộc? Thần linh của dực thần tộc vậy, mà lại mở đường cho hắn, tình huống này, là như thế nào? Khí thế thật sự mạnh, chẳng lẽ là thần linh? Có ai quen biết không? Nhìn cái tư thế đi đường, nhìn cái dáng vẻ phách lối kia, thiên lão đại địa lão nhị hắn lão tam sao? Kiêu ngạo như vậy, không ai thấy qua. Trách không được dực thần tộc phách lối như vậy, tổ địa cũng không cần, xuất động toàn tộc ép đến nơi đây, thì ra là tìm được trợ thủ. Đừng đùa, bây giờ nhìn lại bọn hắn là muốn bảo đảm tù binh, kỳ thật mấy kẻ địch thần tộc cùng đế tộc ngoài sáng trong tối đều đã kéo tới, chỉ một tôn thần này, có thể bảo đảm bọn hắn. Đi đường càng túng, chết càng nhanh, cái tên ngu đần này không biết nơi này là nơi nào sao, không biết tình huống nơi này bây giờ là như thế nào sao, nhìn dạng như vậy thật sự là cần ăn đòn. Cần ăn đòn thì thế nào, đó là thần, ngươi có thể làm được gì hắn? Tử lâu, quán trà, cửa hàng, trong ngõ hẻm hai bên đường, đều ô áp áp đứng đầy người, vốn là muốn nhìn dực thần tộc, không nghĩ tới là nhìn thấy thứ đồ chơi tươi mới, chẳng lẽ là hắn? Sở Thiên Hùng đi đến cạnh cửa sổ tầng cao nhất. Nhìn nam tử ngẩng đầu ngưỡng ngực, bước dài tiến lên ở phía dưới, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Là ai? Đáy mắt Darren lóe ra mê quang, dò xét người phía trước, không có kiếp trước, không có kiếp sau. Cùng người trước đó như nhau. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ mình lang thang tại vũ trụ quá lâu, năng lực bị hạn chế, hay là do đạp diệt vũ trụ thần cấp, bị nguyên rủa? Trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại tình huống này. Vậy mà gần đây lại liên tiếp nhìn thấy hai cái, vừa rồi ngay cả Sở Thiên Hùng cũng đều nhìn không thấu. Vẻ mặt Sở Thiên Hùng dần nghiêm trọng, nhớ mang máng ai đã nói với hắn, bên trong dực thần tộc có một hộ giả thần bí, từng nhiều lần xuất hiện tại thời điểm dực thần tộc nguy cơ, nghe nói tàn bạo dã man, khát máu điên cuồng, nhưng, tình huống quá chi tiết, hắn lại quên, dực thần tộc thả ra cuồng ngôn, đối với mấy triệu dực nhân là tình thế bắt buộc, chẳng lẽ, chính là ỷ vào hắn? Hắn cùng người kia, có liên quan gì? Darren âm thầm kích phát huyết mạch, cẩn thận lại lặp đi lặp lại quan sát, kết quả cũng không thấy kiếp trước cùng kiếp sau người kia. Người nào? Sở Thiên Hùng thuận miệng hỏi, đối với loại chuyện này, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Thứ hắn muốn là những món đồ nguyên thủy kia, là hỗn độn cự bằng kia nhanh chóng khôi phục, là đám gọi là chủ tử kia mau rời khỏi mảnh tinh cầu này. Một tên quái nhân, Darren không có nhiều lời, là hắn, hẳn là hắn. Trong tử lâu gần đó, đan thần thiên mạch tinh hất trường bào lộng lẫy lên, đứng tại tầng cao nhất của tử lâu, nhìn thân ảnh đi qua trên đường ở phía dưới kia. Cùng thuộc tại thiên mạch tinh, thái thượng đế tộc bọn hắn đối với thần tộc thiên mạch đầu tiên như dực thần tộc này càng quen thuộc hơn. Nhưng mấu chốt không ở chỗ này, mà là mấy chục vạn năm trước bọn hắn đã từng đạt được một chỉ lệnh bí mật cảnh giác dực thần tộc, áp chế dực thần tộc. Mỗi khi dực thần tộc phát triển đến đỉnh phong, bọn hắn lại lừa người cầm quyền thay mặt đế tộc bày ra một trận chiến dịch. Bọn hắn là đế tộc danh dự, không tiện trực tiếp ra tay, nhưng bằng mượn bọn hắn vận hành, mỗi lần đều có thể mang đến cho dực thần tộc tai họa ngập đầu. Mỗi khi đến lúc kia, bên trong dực thần tộc đều sẽ thức tỉnh một cường giả đặc thù, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt dực thần tộc tại giữa sinh tử tồn vong. Chẳng lẽ hắn chính là hộ giả kia? Đan thần khẽ nói, hắn chỉ là biết bí mật này, không biết tình huống cụ thể. Dù sao lần trước vận hành là mười mấy vạn năm trước, nhưng nếu như Dực thần tộc Cao Điệu giáng lâm, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Điên cuồng buông tay đánh cược một lần như vậy, cũng chỉ có thể là vị hộ giả kia có đảm phách cùng lực uy tín như thế, có thể làm cho toàn tộc đi theo. Đối với Dực thần tộc mà nói, mấy triệu Dực nhân kia chính là cơ hội mà bọn hắn khổ đợi mấy chục vạn năm. Ba vị tổ thần hồng hoang, tiềm lực vô hạn, nếu như có thể biến đổi xương đế, Dực thần tộc sẽ thay xương đổi thịt, thành tựu vị trí đế tộc. Mấy triệu Dực nhân với huyết mạch tinh khiết, cũng có thể cải thiện huyết mạch truyền thừa cho Dực thần tộc. Mặc dù lần này không phải sinh tử tồn vong, nhưng lại quan trọng hơn so với sinh tử tồn vong. Một vị nữ tử mỹ lệ mặc áo bào trắng tôn quý, đứng ở bên cạnh đan thần. Toàn thân nàng bao phủ bởi tia sáng sáng rực, thánh khiết, tôn quý ưu nhã không gì sánh được. Khuôn mặt nàng mỹ lệ, nhã khiết hoàn mỹ, tựa như ảo mộng, tinh mâu chớp động, khiến cho người ta say mê. Nàng là truyền nhân duy nhất của đan thần, luyện đan sư thánh hoàng cảnh, Phượng Thuần Linh, không biết Kim Nguyệt đế tộc chuẩn bị thế nào. Nếu như bọn hắn không ngăn cản nổi Dực thần tộc, chỉ sợ chúng ta sẽ phải ra tay. Hai đầu lông mày của đan thần tụ lên một vòng sầu lo. Bây giờ đang là thời kỳ cường thịnh của Dực thần tộc, thái thượng đế tộc bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, muốn hung hăng chèn ép Dực thần tộc. Nếu như tùy ý để Dực thần tộc đạt được những tù binh kia, coi như không thể biến đổi đế tộc, cũng trở nên cực kỳ cường đại. Muốn lại trấn áp, lại suy yếu, chỉ sợ độ khó lớn hơn rất nhiều. Kim Nguyệt tộc đối với những tù binh kia là tình thế bắt buộc, nhưng cũng không đến mức muốn toàn bộ. Chúng ta, Phượng Thuần Linh đang suy nghĩ, đường đi đột nhiên nhấc lên như thủy triều giống như tiếng gầm, tất cả những người vây xem hai bên đường, đều sôi trào. Ngọa tào, ta cái đại tào, ta thấy được cái gì? Đó là ai? Ngươi mù sao, còn có thể là ai? Dáng vẻ kim quang kia lập lòe, không phải Kim Nguyệt đế tộc, thì là ai? Kim Nguyệt đế tộc, thống lĩnh cấp thần linh, Kim Minh. Lão tổ tông của ta ơi, cái tên gia hỏa ngư bức lòe kia lòe là ai? Cái này quá chói mắt, ta muốn mù rồi. Đám người oanh động, sôi trào đến cuồng nhiệt. Khi Dực thần tộc tiến vào đế thành không bao lâu, theo sát phía sau lại có một người đi tới. Cái kia thân người 10m8, chân lại không chạm đất, cách mặt đất 1m, tung bay về phía trước. Trong tay hắn giơ cao lên một thanh đao màu đen, thanh đao kia cắm vào cằm một nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng đau đớn khuất nhục, bước chân lại lảo đảo, nhìn trông như đang hấp hối. Cái bộ dáng khoa trương này để cho người ta nghĩ đến dắt chó, nhưng dắt chó đều không có tàn nhẫn như vậy. Khương Nghị nắm chặt hắc đao, chọn đầu Kim Minh. Tại bên trong tràng thành đang sôi trào thanh triều, đi đến đế thành. Một tháng, ròng rã một tháng, Kim Minh tiếp tục thiêu đốt huyết khí, chống cự lại hắc ám cùng tử vong xâm nhập. Bây giờ đã nỏ mạnh hết đà, mệt mỏi giống như muốn ngã bất cứ lúc nào. Kim Như Ngọc cùng Lam Nguyệt Thần tuôn theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy âm trầm, cơ hồ ép không được cơn tức giận cuồn cuộn trong lồng ngực. Gia hỏa này lại vây bọn hắn lại một tháng như thế, càng là hành hạ Kim Minh một tháng. Kim Nguyệt đế tộc chưa từng nhận khuất nhục như vậy. Các cường giả Kim Nguyệt đế tộc, Huyết Nguyệt thần tộc, Lam Nguyệt thần tộc đang lo lắng chờ đợi trong thành nhau nhau vọt tới phía trước, tức giận muốn ngăn cản. Nhưng trong khi đâm nghiêng xông ra hai bóng người, một trận cuồng phong hắc ám gào thét, toàn bộ bọn hắn đều bị tung bay. Hướng Vãn Tình, Hàn Ngạo đi tới bên cạnh Khương Nghị, chàng đã trở về. Hướng Vãn Tình đều đã chờ đến sốt ruột, lấy được bao nhiêu tinh thạch? 7 triệu, không tệ lắm, đây là đang xảy ra chuyện gì? Bọn hắn muốn lấy máu ta. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, định chớp tủ lâu phía trước chợt bạo động cường quang, một bóng người rơi xuống trên đường phố. Sôi trào dòng người nhanh chóng an tĩnh lại, Đà Răng triệu ra tam xa kích, chỉ đến Khương Nghị phía xa. Nơi này là đế thành, không phải nơi ngươi dương oai càn rỡ, buông hắn ra. Khương Nghị nói. Đà Răng thống lĩnh sao, ta không muốn khiêu chiến quyền uy đế tộc, thật sự là bất đắc dĩ. Trước tiên buông ra người. Đà Răng gầm thét, năng lượng toàn thân bạo động, hiện ra quỷ dị ánh sáng luân hồi. Hư ảnh kiếp trước cùng kiếp sau giống như là hai chiến hồn chậm rãi xuất hiện ở trong ánh sáng luân hồi. Tam sinh bí thuật đặc biệt, mang theo cường giả các phương tranh nhau chú ý. Buông ra. Đà Răng uy nghiêm hét lớn, hội đấu giá ngày mai sẽ phải bắt đầu. Cường tộc các phương đều đến trình diện. Không chỉ là thiên võ tinh còn có tinh vực khác, hắn tuyệt đối không thể cho phép quyền uy tòa thành này nhận khiêu khích. Càng không thể để những cường tộc tinh vực khác nhìn thấy đế tộc thiên võ tinh bọn hắn không đoàn kết. Ta vẫn là câu nói kia, ta không có ý khiêu chiến bất cứ một đế tộc nào tại thiên võ tinh, ta cũng không phải đến gây chuyện, thật sự là Kim Nguyệt đế tổ nhìn thấy huyết dịch ta đặc thù, muốn săn giết ta, ta bất đắc dĩ mà phản kích, Nếu như Darren thống lĩnh có thể bảo chứng cho sự an toàn của ta, đồng thời cam đoan ta có thể đi đến hội đấu giá, ta lập tức thả người. Nếu như Darren thống lĩnh không đồng ý, vậy ta chỉ có thể dùng phương thức của ta đến giải quyết nguy cơ này. Khương Nghị vừa dứt lời, bọn Kim Ô đã cùng phát uy. Kim Ô gáy to, kim quang tỏa sáng, uy lực thái dương cuồn cuộn, hướng Vãn Tình tung bay mái tóc dài, hắc ám xâm nhập, thái âm uy lực cuồn cuộn. Thái âm, thái dương, và chạm âm dương huyền diệu, kích phát hình thái thái cực, cuồn cuộn bát quái ảo diệu, trải rộng ra bát quái đồ trận rung động, mà mênh mông tại con phố dài náo nhiệt, như là muốn giao hòa cùng hệ thống thế giới. Hàng ngạo ngạo nghệ bước về phía trước, hắc phong gào thét, long ngâm kinh thiên, ở phía trên bát quái phức tạp, cuồn cuộn ra hình ảnh cự long. Phố dài lần nữa sôi trào, số lượng lớn đại biểu cường tộc, cũng vì đó, mà có phản ứng. Thái âm thần, thái dương thần, còn có hắc ám long thần. Đây là bốn tôn thần linh sao, đây cũng là tổ hợp kỳ diệu gì. Trách không được lớn lối như thế, sắc mặt Darren âm trầm xuống. Bốn vị thần linh, còn nắm sinh tử của Kim Minh. Một khi khai chiến, toàn thành tất loạn, Kim Minh hẳn phải chết, ảnh hưởng quá ác liệt. Mà Kim Minh chết ngay trong thành Tam Sinh đế tộc, Kim Nguyệt đế tộc tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Bây giờ chính là thời điểm mẫn cảm đặc thù, hắn thật không dám mạo hiểm. Rania nhắc nhở Kim Như Ngọc. Ngươi muốn Kim Minh sống không, vậy thì đừng lại ép buộc hắn. Tears cũng ở bên cạnh nói. Nếu thực sự là náo lên, Kim Minh sẽ là kẻ đầu tiên chết, ngươi cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó các ngươi không những đập không đến tổ thần, còn mình góp đi đến, Kim Nguyệt đế tộc tương đương bị mất mặt trước mặt toàn tinh vực. Rania tiếp tục nhắc nhở. Đừng để gia gia ta khó xử, tìm cho mình lối thoát, chờ hội đấu giá kết thúc, các ngươi muốn báo thù thế nào, thì làm. Kim Dương Ngọc lạnh nhạt trấn định, đánh giá bát quái mê trận dưới chân, không nghĩ tới nơi này, lại còn có hai vị thần linh, hơn nữa, còn có thái âm thần. Âm dương giao hòa, bát quái diễn đạo, uy lực tuyệt đối không đơn giản chỉ là hai tôn thần gia tăng, trách không được người này dám tùy ý làm bậy, thì ra có đường lui như thế này, chờ sau khi hội đấu giá kết thúc. Rất có thể bọn hắn sẽ dựa vào âm dương bát quái dung nhập hệ thống thế giới, hoàn toàn biến mất. Kim Như Ngọc chủ động tỏ thái độ. Thả người, chúng ta giữ vững khắc chế sẽ trước khi hội đấu giá kết thúc. Khương Nghị nhìn về phía Darren. Hy vọng đại thống lĩnh có thể tỏ thái độ. Darren nói. Ngươi nhiễu loạn trật tự đế thành, khiêu chiến uy nghiêm đế tộc, phạt ngươi giao nạp 3 triệu tinh thạch. Mà, hai bên phố dài nhanh chóng bạo động, thật hung ác, 3 triệu tinh thạch, cái này không phải trừng phạt. Đây là mua mệnh mà. Đại biểu các tộc mạnh tới đâu cũng hơi nhíu mày, cái giá khiêu chiến uy nghiêm đế tộc cao như vậy sao? Đáy nhà bọn hắn đều mất ra, mới kiếm đủ mấy triệu tinh thạch tới tham gia đấu giá, Darren há miệng liền muốn 3 triệu. Xem như những thần tộc kia, chỉ sợ đều muốn lấy máu. Khương Nghị nói. Ta vô ý khiêu chiến quyền uy đế tộc, rước lấy phiền phức cho Darren thống lĩnh, 3 triệu tinh thạch, sẽ dâng lên toàn bộ không thiếu một viên. Sắc mặt âm trầm của Darren thoáng hòa hoãn, cũng có chút ngoài ý muốn, vậy mà không có phản bác. 3 triệu tinh thạch, hầu như đều có thể mua được một khối đế cốt. Tuy nhiên người này lại nể tình như thế, hắn cũng không thể quá cường thế. Mọi người lần nữa oanh động, hào phóng như thế sao, 3 triệu tinh thạch nói giao liền giao. Darren cao giọng nói. Sau khi giao ra 3 triệu tinh thạch, nếu như còn có mấy triệu tinh thạch lấy tư cách ra trận, người có thể đến hội đấu giá tham gia cạnh tranh. Nhưng xét thấy hành vi ác liệt của ngươi, sau khi hội đấu giá kết thúc, ngươi nhất định phải rời khỏi đế thành trước tiên. Xin Darren thống lĩnh yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ quy củ đấu giá, sau đó cũng tuyệt đối không lưu lại đế thành, thả người. Khương Nghị rút hắc đao ra, toàn thân Kim Minh hư thoát, suýt chút nữa, đã quỳ trên mặt đất, Lam Nguyệt Thần Tôn một phát bắt được, nâng đến trong lòng bàn tay, ánh sáng màu xanh lam như sấm, bao phủ Kim Minh, đó là khí tức sinh mệnh. Tẩm bộ sinh cơ của hắn, Khương Nghị ra hiệu với Hàn Ngạo. Cho tinh thạch, Hàn Ngạo hơi phiền muộn, 2 tháng thật vất vả mới gom góp hơn 7 triệu tinh thạch, chuyển tay đã liền phải giao ra 3 triệu. Trước đó không có khái niệm gì đối với tinh thạch, trải qua 2 tháng co kè mặt cả, bây giờ rất rõ ràng ý nghĩa của 3 triệu tinh thạch. Giá cả đây quả thực là không khác gì phá hủy bán xương cốt lắm. Darren tiếp nhận 3 triệu tinh thạch, lại kiểm tra số lượng tinh thạch còn thừa lại bên trong vượt qua mấy triệu. Lúc này mới tuyên cáo. Chuẩn bị đi vào hội đấu giá. Sở Thiên Hùng và các đại biểu các cường tộc đứng ở cửa sổ, đánh giá nam tử phía dưới. Đây là tên điên từ nơi nào tới, khiêu chiến đế tộc tại Thiên Võ Tinh, chẳng sống. Một trận nguy cơ khẩn trương tạm thời được giải trừ. Darren bảo vệ mặt mũi, Kim Nguyệt đế tộc lại mất hết mặt tại trước mặt các tộc, Kim Như Ngọc phân phó ở hai bên. Đưa Kim Minh về đế thành, thông báo chuyện cho đế tổ, xin mời an bài thần tuôn đến đây trợ giúp, nếu như đuổi đến nơi này không kịp, có thể chặn đường tại phương hướng giật thần tộc rút lui. Các cường giả Kim Nguyệt đế tộc oán hận nhìn Khương Nghị, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Kim Như Ngọc liếc mắt nhìn Renia, ngẩng đầu ngắm nhìn xung quanh tử lâu, tìm kiếm bóng dáng thiên võ đế tộc, bây giờ bị mất mặt, sau đó nhất định phải tìm trở về. Khương Nghị đứng ở trên đường, ngắm nhìn tử lâu quán trà xung quanh, ý thức như thủy triều, dò xét lấy khí tức cường tộc, ha ha, tới không ít nhỉ. Không biết đế hoàng tộc của Thiên Nguyên Tinh, Chí Tôn đế tộc của Thiên Tổ Tinh cùng Thái Thượng đế tộc của Thiên Mạch Tinh đã tới chưa? Trò hay muốn bắt đầu. Vũ trụ thâm không, phiêu miệu thiên cung đang che giấu khí tức, hoành hành bên trong bóng tối mênh mang, lặng yên tới gần phía Thiên Nguyên Tinh vực, khoảng cách Thiên Võ Tinh đã gần đến 3.000 vạn dặm. Mặc dù vẫn rất xa xôi, nhưng đã là khoảng cách tương đối nguy hiểm, tốc độ của phiêu miệu thiên cung cũng càng ngày càng chậm. Thiên Hậu, Hắc Ma Đế Quân đều kiệt lực áp chế cảnh giới, phong cấm khí tức, tránh cho ba động xuyên thấu qua thiên cung, gây nên cảnh giác, nhưng đáy mắt mỗi người đều lóe ra chiến ý như lửa. Cuộc chiến sát thiên là ác mộng của bọn hắn, càng là khuất nhục của bọn hắn. Bọn hắn khổ tu đến nay đã hơn 5 năm. Lần này, nhất định phải báo thù. Bọn hắn muốn chiến đội sát thiên, triệt để mai táng tại Thiên Nguyên Tinh vực này. Lần này, chỉ cần hình thành vây kính, ai cũng ngăn không được bọn hắn báo thù. Bên ngoài thâm không tỷ dặm, chân thân Khương Nghị và Dạ An Nhiên đang làm chuẩn bị cuối cùng. Một khi hấp dẫn mang theo toàn bộ mục tiêu tại Thiên Võ Tinh, bọn hắn sẽ cưỡng ép bước lên. Đến đó trong thời gian ngắn nhất. Đúng vào lúc này, bọn hắn lại chú ý tới có cường quang lấp lóe trong bóng tối vô tận, bỗng nhiên hừng hực, chợt biến mất, mặc dù phiêu miểu mơ hồ, lại truyền ra khí tức nặng nề vô cương. Khương Nghị và Dạ An Nhiên trao đổi ánh mắt, giả nhìn về phương xa. Một hình dáng mơ hồ dần dần hiện ra trong tầm mắt của bọn hắn, đó là một hình ảnh kinh người. Trong thâm không vừa tối vừa lạnh, một tôn cự đỉnh đang cuồng giả đụng nát không gian hắc ám. Hoành hành trong hư vô cùng chân thực, nó giống như một viên tinh cầu thật lớn, ánh sáng vô biên, khí tức huyền hoàng cuồn cuộn, như là muốn đốt thấu tinh không. Ngay thời điểm tại bọn hắn ngóng nhìn, cự đỉnh kịch liệt cuồn cuộn, vậy mà hóa thành một người khổng lồ kinh thiên, tóc tai bù xù, thô cuồng cường đại, hắn đạp nát thâm không. Cuồng giả bước lên, trong cặp mắt cuồn cuộn lấy tràn cảnh long trời lở đất giống như tán diệt, căm tức nhìn Thiên Nguyên Tinh vực, đó là ai? Khương Nghị và Dạ An Nhiên trao đổi ánh mắt. Vậy mà lại từ nơi đó nhận ra mấy phần lửa giận. Chẳng lẽ là cường giả dưới trướng Thương Thiên? Không đúng, hẳn là không đuổi đến nơi này, huống chi, cái tình huống chiến ý như muốn thiêu đốt vũ trụ kia là như thế nào? Chúng ta tránh khỏi, và An Nhiên tạm thời không hy vọng gây chuyện, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là nghĩ cách cứu viện bọn người như ảnh. Che giấu khí tức, không cần thương lượng cùng hắn. Sau khi Khương Nghị thoáng cảm giác, lặng yên ẩn nấp, mặc kệ đó là ai. Lại có ân oán gì với Thiên Nguyên, cái khí tức kia tuyệt đối không phải đế cảnh bình thường, rất có thể là Chí Tôn Đại Đế, thực lực là có thể trọng thương Thiên Võ Tinh cầu, Thiên Võ Tinh, bí cảnh thứ hai, di thức thâm uyên. Chu Thanh Thọ đưa một tảng đá đen như mực cho Thiên Bảo Lão Tặc. Đây là huynh đệ của ta chuẩn bị cho ngươi, nếu như gánh không được, thì trực tiếp ném ra. Thiên Bảo Lão Tặc tiếp nhận tảng đá, tùy ý thưởng thức, ánh mắt lại quá dị nhìn Chu Thanh Thọ. Ta không bình thường. Chu Thanh Thọ nói lời thấm thía vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lớn tuổi, bình thường mới là không bình thường, tâm nới lỏng, ý thức của ta xảy ra vấn đề. Cái gì, có phải ngươi làm cái gì với ta hay không? Làm sao có thể, chúng ta đều là người tốt, đầu ta có chút loạn, không phải đầu ngươi loạn, ngươi là tâm phiền ý loạn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.